Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 598 giao dịch, Tô Nham không khỏi một hồi cảm thán, hôm nay chính mình đã là vô địch thiên hạ, cơ hồ không có đối thủ, lại hay vẫn là không đủ, Tiên Sơn tuy nhiên xuất hiện dị động, nhưng cũng không rõ ràng, muốn mở ra biến mất tiên đạo, phải đánh nát Tiên Sơn. Cái kia bị Tiên Sơn cách trở cao cao tại thượng vô thượng tiên đạo, càng làm cho Tô Nham giật mình, không đơn thuần là hắn, tin tức này nếu như rải đi ra ngoài, khiếp sợ tuyệt đối không chỉ hắn một người. Còn chân chính lại để cho Tô Nham nghi hoặc, nhưng lại Tiên Sơn cùng quan hệ của mình, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Tiên Sơn khẳng định cùng chính mình có không hiểu liên quan, hoặc là hòa giải trong cơ thể mình một thứ gì đó có liên quan. Điểm này, từ năm đó hắn dùng nguyên vũ cảnh tu vi liền có thể đủ chứng kiến Tiên Sơn thời điểm, hắn cũng đã có chỗ hoài nghi. Hôm nay, Tiên Sơn càng là theo chính mình tấn chức đại thánh lập tức liền có dị động, càng thêm có thể nói rõ hết thảy. Chẳng lẽ là cái kia đạo lục mang? Tô Nham nhíu mày, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là duy nhất có thể làm cho hắn giải thích, cái kia lục mang thần bí, vượt qua xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nghiền nát đan điền đều có thể nguyên vẹn chữa trị, càng là in ngũ hành hóa thú quyết như vậy nghịch thiên công pháp, Tô Nham cơ hồ có thể khẳng định, nếu như mình cùng Tiên Sơn có chỗ liên quan, nhất định là cái kia đạo lục mang. Cái kia đạo lục mang, rốt cuộc là cái gì? Tô Nham rất là nghi hoặc, lục mang thái quá mức thần bí rồi. Lai lịch phi phàm, Tô Nham rất muốn biết lục mang chính thức lai lịch, chỉ là, đây là hắn lớn nhất bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có về sau chậm rãi chính mình khai cuộc rồi. Hơn nữa, lục mang căn bản không bị chính mình triệu hoán, mặc dù dùng chính mình hiện tại tu vi, cũng không cách nào đem lục mang theo trong đan điền cho triệu hoán đi ra, cái kia chính là một cái thuộc loại trâu bò đại gia, căn bản là không vung chính mình. Không lâu về sau, Tô Nham theo cửu âm tuyệt địa đi ra, như là đã biết được Tiên Sơn cùng biến mất tiên đạo bí mật, trong nội tâm cái kia phần nghi hoặc cũng cuối cùng đã nhận được giải đáp, tiên đạo cũng không có biến mất, tự hồ có một cái chính thức tiên thế giới, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, Tiên Sơn xuất hiện dị động, tin tưởng không lâu về sau, biến mất tiên đạo sẽ gặp tái hiện, thực lực của ta tuy nhiên đã rất cường đại, nhưng dù sao mới vừa vặn bước vào đại thánh giai vị không lâu, còn có rất lớn tấn chức không gian, Bạch Thắng tiền bối nói không sai, ta còn muốn tăng lên. Tô Nham con ngươi sinh huy, hắn bồi hồi tại cửu âm tuyệt địa bên ngoài, âm thầm do dự, tăng thực lực lên, nói dễ dàng, làm lại ngàn khó muôn vạn khó khăn, đạt tới hắn loại này cấp bậc, thực lực muốn tăng lên một phần cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại không có tấn chức đại thánh trước khi, Tô Nham có áp lực cường đại, có địch nhân cường đại, ngoại trừ có được động lực cùng áp lực bên ngoài, còn có rất nhiều thủ đoạn có thể tăng lên chính mình tu vi, nhưng là hôm nay, hắn đã trở thành đệ nhất thiên hạ, không có đối thủ, bảo vật đối với hắn cũng là vô dụng. Hơn nữa, Tô Nham đột nhiên cảm giác được cái này trong thiên địa nguyên khí tự hồ không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Cái nhu cầu này, thực sự không phải là thiên địa nguyên khí số lượng, mà là chất lượng cùng phẩm cấp. Thiên địa nguyên khí phẩm cấp quá thấp, ở đằng kia tiên giới, đoán chừng sẽ có phẩm cấp rất cao tiên khí A, thật sự là hướng tới A. Tô Nham ngẩng đầu nhìn lên trời, tu hành dài đằng đẵng đường dài, vĩnh viễn không có cuối cùng, hắn hiện tại đã trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là một cái khác bắt đầu, từ khi biết được tiên giới tồn tại về sau, trong lòng của hắn sẽ thấy cũng khó có thể bình tĩnh, đối với cái kia áp đảo chư thiên vạn giới phía trên thế giới, có một loại phát từ đáy lòng hướng về. Lúc trước không có tấn chức đại thánh thời điểm, bức thiết cần tăng thực lực lên, hôm nay tấn chức đại thánh, việc cấp bách hay là muốn bức thiết tăng thực lực lên. Cái này lại để cho Tô Nham có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Cuối cùng nhất, Tô Nham đem mục tiêu tập trung tại Đông Hải Huyền Hóa Môn, với hắn mà nói, nhanh nhất tăng lên là tiến hóa ngũ hành hóa thú quyết, bất luận một loại nào pháp quyết tiến hóa, đều cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng tăng phúc, mang cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với Huyền Hóa Môn Bạch Hổ, Tô Nham thèm thuồng đã lâu, theo lúc trước chỉ có điều huyền vũ cảnh thời điểm mà bắt đầu nghĩ cách, một cho đến hôm nay, hắn đã biết được Bạch Hổ với tư cách Huyền Hóa Môn thủ hộ giả, hôm nay đã đạt đến tuyệt đại đại thánh cấp độ, phi thường khó đối phó. Đương nhiên, cái này khó đối phó là tương đối với hắn người đến nói, đối với Tô Nham lại không coi vào đâu, Bạch Hổ càng lợi hại, cũng không có khả năng so thánh thiên ba cường. Tô Nham đối với Huyền Hóa Môn cũng không có ác cảm, cũng không muốn cùng hắn là địch, chỉ là Bạch Hổ huyết mạch hắn nhất định phải đạt được, cái này là Bạch Hổ mệnh. Tô Nham đem cái này quy kết với mình cùng Bạch Hổ ở giữa việc tư, cùng Huyền Hóa Môn không quan hệ. Huyền Hóa Môn, trước sau như một khổng lồ nguy nga, tại Đông Hải, tại đây cơ hồ đại biểu một chỗ thánh địa, là chí cao vô thượng biểu tượng. Tô Nham đây là lần thứ hai đến đây, hắn đi vào Huyền Hóa Môn sơn mạch bên ngoài, cũng không có trực tiếp đi vào, hắn không muốn quấy rầy Huyền Hóa Môn an bình, hôm nay chính mình uy danh quá lớn, nếu là cao điệu tiến vào Huyền Hóa Môn, tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Tô Nham tìm kiếm được một chỗ hoang tàn vắng vẻ chi địa, đối với Huyền Hóa Môn bên trong phát ra một đám thần niệm, ngay tại hắn thần niệm phát ra trong nháy mắt, Huyền Hóa Môn bên trong chỗ sâu nhất, một cái áo trắng trung niên nhân vốn hai mắt nhắm chặt rồi đột nhiên mở ra, hắn làm sao tới rồi? Áo trắng trung niên nhân nhíu mày, không gặp hắn như thế nào động tác, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham chỗ, chính là một cái sơn cốc, hắn đứng chắp tay, cái kia áo trắng trung niên nhân mấy cái lập lòe liền xuất hiện tại Tô Nham cách đó không xa. Tô Tông chủ giá lâm Huyền Hóa Môn, không biết có chuyện gì. Bạch y nhân vốn là bạch hổ biến thành, nếu là ở trước khi, bạch hổ căn bản sẽ không để ý tới Tô Nham, chớ nói chi là tự mình đi ra nghênh đón rồi, nhưng là hôm nay, Tô Nham uy danh truyền khắp thiên hạ, không lâu trước khi càng là tiêu diệt không ai bì nổi thánh tộc, tự tay chém rụng vạn tuổi già hóa đá, bạch hổ căn bản không dám lãnh đạm, hoặc là nói, trong lòng của hắn, đối với Tô Nham đã có một tia e ngại. Ngươi là Huyền Hóa Môn trấn sơn thần thú bạch hổ. Tô Nham mở miệng hỏi, trong mắt kích xạ ra hai đạo rét lạnh ánh sao, tại Tô Nham cái kia như đao tử ánh mắt nhìn soi mói, bạch hổ thậm chí có chút ít toàn thân lạnh cả người, trong nội tâm không khỏi rất là giật mình, đồng thời cũng làm cho biết rõ, đối phương là lai giả bất thiện a. Ta là... Bạch hổ trầm trọng nói, rất tốt, ta không muốn giết ngươi, nhưng là ta lại muốn ngươi bạch hổ huyết mạch, nguyên vẹn bạch hổ huyết mạch. Tô Nham rất dứt khoát, trực tiếp tự nói ra chính mình ý đồ đến, cái gì? Bạch hổ kinh hãi, bất quá hắn dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy lão gia hỏa, tùy theo liền bình tĩnh xuống dưới, hắn sáng trong ánh mắt gắt gao chầm chầm vào Tô Nham, mở miệng nói ra. Nếu như ta không đồng ý đây này, bạch hổ huynh, ngươi chỉ sợ không có lựa chọn. Tô Nham cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nhẹ nhõm, toàn thân giơ tay nhấc chân tầm đó đều lộ ra tự tin, ngươi đã diệt thánh tộc, chẳng lẽ còn muốn tới diệt ta Huyền Hóa Môn không thành, Huyền Hóa Môn cùng ngươi tầm đó, cũng không có lớn như vậy thù hận. Bạch hổ trong giọng nói đã mang theo một ít tức giận, đây là ngươi ta chuyện giữa, cùng Huyền Hóa Môn không quan hệ, nếu không, ta cũng không phải là dùng loại phương thức này tới gặp ngươi rồi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không đem nguyên vẹn bạch hổ huyết mạch cho ta. Ta cũng sẽ không động Huyền Hóa Môn thoáng một phát, đương nhiên, ngươi không để cho ta, ta cũng có thể cưỡng ép đạt được. Tô Nham nói ra, bạch hổ huyết mạch hắn tình thế bắt buộc, từ năm đó đến bây giờ, chưa bao giờ có một khắc buông tha cho qua, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta muốn chạy trốn, chỉ sợ ngươi cũng ngăn không được. Bạch hổ hai mắt nhắm lại, hôm nay Tô Nham, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể chống lại. Tô Nham chiến tích thiên hạ đều biết, hắn bạch hổ tuy nhiên tự cao cường đại, lại cũng có được vài phần tự mình hiểu lấy, ngươi trốn không thoát, không tin, ngươi có thể thử xem. Tô Nham thản nhiên nói, hắn toàn thân không có một điểm nguyên lực chấn động, không có một tia sát khí, cũng không có thần thức chấn động, cùng với một người bình thường, tự lẳng lặng tại đứng ở nơi đó. Bạch hổ ánh mắt tại Tô Nham trên người ngưng tụ chỉ chốc lát, cuối cùng nhất hay vẫn là bất đắc dĩ hít một tiếng. Trước mắt người trẻ tuổi này đã trưởng thành đến đủ để cho chính mình nhìn lên tình trạng, mặc dù dùng hắn tuyệt đại đại thánh tu vi, cũng không cách nào chống lại, bạch hổ biết rõ, như nếu như đối phương muốn giết mình, hắn thật đúng là trốn không thoát, bạch hổ huynh, không bằng ta và ngươi làm giao dịch như thế nào? Tô Nham đột nhiên nói ra, Tô Tông chủ cùng với ta làm giao dịch gì? Bạch hổ nghi ngờ nói, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần đem ngươi nguyên vẹn thần thú huyết mạch giao cho ta. Ngươi tuy nhiên đã mất đi thần thú bổn nguyên, nhưng cũng là một đầu yêu thú lợi hại, hơn nữa so yêu thú muốn cường đại hơn nhiều, tu vi mặc dù hạ thấp, cũng sẽ không biết ngã xuống đại thánh cấp độ, còn bảo trụ tánh mạng. Hơn nữa, ta Tô Nham còn hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra nguyên vẹn bạch hổ huyết mạch, Vô Cực Tiên Tông sẽ cùng Huyền Hóa Môn kết làm minh hữu, như thế. Nào! Tô Nham dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là một tông giao dịch. Ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, bất quá ngươi bạch hổ huyết mạch ta là muốn định, bạch hổ huynh là người thông minh, Tô Nham đã từng cũng đã làm mấy thiên Huyền Hóa Môn đệ tử hạch tâm, hy vọng bạch hổ huynh không nên ép tại hạ ra tay. Tô Nham ngữ khí rất là bình thản, nghe thật giống như bình thường nói chuyện, không có một tia sát cơ. nhưng là bạch hổ trên mặt lại âm tình bất định, không ngừng chuyển đổi tô màu màu. Tô Nham cũng không nóng nảy, hắn tại lẳng lặng chờ đợi, hắn tin tưởng bạch hổ là người thông minh, mới có thể đủ làm ra lựa chọn chính xác, ta tự hồ không có lựa chọn khác chọn. Sau một lát, bạch hổ bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt đắng chát, dùng Tô Nham thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay đem chính mình đánh chết, làm theo đạt được nguyên vẹn bạch hổ huyết mạch, bây giờ đang ở tại đây cùng chính mình lãng phí nước miếng làm giao dịch, hơn nữa còn bảo trụ tánh mạng của mình, bạch hổ biết rõ, đây đã là Tô Nham lớn nhất nhượng bộ rồi. Hơn nữa, Tô Nham hứa hẹn, Vô Cực Tiên Tông sẽ cùng Huyền Hóa Môn kết minh, hôm nay Vô Cực Tiên Tông không thể nghi ngờ trở thành đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, Huyền Hóa Môn nếu là có thể đủ tới kết minh, đủ để bảo vệ vô tận tuế nguyệt phồn vinh hưng thịnh, đây không phải là thường mê người đấy. Quan trọng nhất là, Bạch Hổ ngoại trừ nghe theo Tô Nham bên ngoài, tự hồ căn bản không có lựa chọn nào khác, hắn có thể nhìn ra, chính mình Bạch Hổ huyết mạch, Tô Nham là tình thế bắt buộc, nếu như hắn không đồng ý, cái kia chính là bức đối phương ra tay, đến lúc đó, không những mình mất mạng, Huyền Hóa Môn từ nay về sau căn cơ cũng muốn dao động, tại hạ thời gian quý giá, Bạch Hổ huynh nếu là làm ra lựa chọn, cái kia liền không muốn chậm trễ. Tô Nham nói ra, hắn cùng với Bạch Hổ vốn không oán không cừu, hắn cũng không muốn đánh chết đối phương, nếu như không phải ngũ hành hóa thú quyết nhất định phải Bạch Hổ huyết mạch mới có thể lột xác, hắn cũng sẽ không biết đến tìm Bạch Hổ xui, cái này bản thân nếu không có biện pháp sự tình, muốn trách, chỉ có thể trách Bạch Hổ không may, đương nhiên, Tô Nham cũng sẽ không biết không công đã muốn đối phương bổn nguyên huyết mạch, hắn cho ra hứa hẹn, cũng sẽ biết làm được. Hy vọng Tô Nham tông chủ có thể tuân thủ lời hứa của mình. Bạch Hổ vẻ mặt xui, khí thế của hắn chấn động, toàn thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, táo bạo không theo như, có thể nhìn ra từng sợi huyết sắc ánh sao theo hắn tứ chi bách hài trong lao ra, hướng thượng du động. Phanh. Bạch Hổ ngón tay một điểm mi tâm, chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay máu huyết theo Bạch Hổ đỉnh đầu lao ra, đây là Bạch Hổ bổn nguyên huyết mạch tinh hoa chỗ, khiến cho hư không đều tại lắc lư. Đem làm cái này bổn nguyên huyết mạch ly thể lập tức, Bạch Hổ thân hình lay động kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, khí tức bắt đầu cấp tốc hạ thấp, tự hồ nhận lấy khó có thể tưởng tượng tổn thương, tu vi cũng theo tuyệt đại đại thánh cấp bậc lập tức hàng rơi xuống bình thường đại thánh, đương nhiên, cũng không có ngã xuống đại thánh cấp độ. Giờ khắc này, Bạch Hổ tự hồ già nua mấy ngàn tuổi, vẻ mặt đắng chát, thấy thế, Tô Nham cũng nhìn không được nữa thở dài một tiếng, loại kết cục này, nếu không có bất đắc dĩ, như thế nào hắn muốn đấy, ngay tại lúc đó, trong tay của hắn nhiều ra 10 khỏa lôi long đan.